Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, bí kíp. Tống Dật Dương im bặt mà dừng, chuyển thân trở về, hắn nhìn từ trên xuống dưới đang không ngừng co quắp Lý Tây Hải. Lại nhìn về phía chậm rãi qua đây Lãnh Phi, trên dưới quan sát Lãnh Phi, dưới ánh trăng Lãnh Phi nhàn nhã tự đắc. Thật giống như đạp nguyệt tìm mai, không có một chút từng giết người bộ dáng. Không nhận biết rồi sao? Lãnh Phi nói. Tống Dật Dương lắc đầu nói, người đầy khoái ý đao lúc nào luyện đến tầng thứ này rồi sao? Hắn biết rõ khoái ý đao mạnh mẽ, ban đầu tận mắt chứng kiến qua giết Chu Phi, có thể một đao này so với giết Chu Phi một đao kia lại là hoàn toàn khác biệt tầng thứ. Hắn suy đoán ít nhất nhanh gấp đôi, tốc độ nhanh gấp đôi, vậy ý nghĩa lực lượng mạnh hơn gấp ba. Khoái ý đao ở chỗ sát khí, Lãnh Phi nói, không quản muôn vạn ân oán, một đao sảng khoái chảm, đây mới là tâm pháp tinh túy. Hắn một đao này quả thật hơn hẳn phát huy, so sánh ngày thường mạnh hơn, hơn nữa một đao này còn chưa dùng lôi ấn tăng tốc. Cũng vô ích thái nhạc trấn hồn trùy, chỉ là thuần túy khoái ý đao. Tỷ phu Phạm Trường Phát đối với hắn mà nói càng giống như phụ thân. Từ nhỏ đến lớn chiếu cố, đại tỷ như mẹ hắn như cha. Hắn một mực không có biểu hiện ra, chính là trong lòng quan tâm. Nhìn thấy hắn trọng thương hơi kém mất mạng, trong lòng phẫn hận như thủy triều. Phẫn hận chuyển hóa thành sát khí, ngưng tụ vào một đao này bên trên. Một đao này bắn ra, hắn liền có một loại huyền diệu cảm giác. Đây mới thực sự là khoái ý đao. Không phải hắn ngộ tính không đủ, là không có đặc biệt từng trải, liền lĩnh ngộ không được đây khoái ý đao tinh túy. Hảo một cái khoái ý đao, Tống Dật Dương nói. Lúc trước ngã coi thường nó, không nghĩ đến thống khoái như vậy liền làm thịt hắn. Vốn cho là một cuộc ác chiến, Lãnh Phi nói, thất vọng. Tống Dật Dương hừ nói, nhiều cơ hội tốt a, Bạch Tượng Tông cao thủ a, đây chính là cơ hội khó được. Đánh nhau một trận, đối với hắn chỗ ích lợi cực lớn, võ công sẽ đột nhiên tăng mạnh. Lãnh Phi nói, lần sau đi, ta cũng không nghĩ đến hắn không ăn thua như vậy. Hắn vốn là muốn đả thương Lý Tây Hải. Dù sao cũng là Bạch Tượng Tông đệ tử, thanh thế cũng kinh người, trước tiên đả thương hắn, sẽ cùng Tống Dật Dương đánh dây dưa, cuối cùng giết chết. Không nghĩ đến vầng sáng chợt lóe mò tới khoái ý đao tinh túy, cho nên uy lực tăng mạnh, trực tiếp giết Lý Tây Hải. Không phải hắn kém, ai đụng phải ngươi một đao này cũng muốn mất mạng, Tống Dật Dương nói ra. Lãnh Phi xoa xoa hai tay, ở dưới ánh trăng lấp lánh sáng lên, đã đeo bao tay lên, sau đó ngồi chồm hổm xuống mày mò Lý Tây Hải ngực. Tống Dật Dương bĩu môi nói, đừng nghĩ chuyện tốt, hắn loại này đại tông đệ tử sẽ không ở trên thân thả bí kíp. Danh môn đại tông đệ tử sẽ không đem bí kíp mang ra ngoài, đây là môn quy cấm, cơ hồ đều có quy củ này. Muốn nghiên tập võ công, vậy liền tại bên trong tông, nghĩ tại ngoại tông, vậy liền nhớ kỹ võ công, mà không thể cầm bí kíp ra, để tránh thư sướng tông môn tâm pháp. Lãnh Phi từ Lý Tây Hải ngực móc ra một bản thật mỏng sách, tại Tống Dật Dương trước mắt run lên, đắc ý cười, đây là cái gì? Không có khả năng, Tống Dật Dương không tin la lên. Lãnh Phi mở ra sách mỏng con, cặp mắt sáng lên, cười ha ha một tiếng, thật là trời cũng giúp ta. Cái gì bí kíp? Tống Dật Dương tiến tới, thò đầu nhìn, Bạch Tượng Thôn khí bức tranh. Hắn nghẹn ngào la lên, Lãnh Phi ánh mắt từ trên bí kíp xê dịch về hắn. Ngạc nhiên, Tống Dật Dương vội nói, người biết đây là cái gì bí kíp sao? Không biết. Lãnh Phi tiếp tục lật xem, Tống Dật Dương nhìn trái phải một cái, thấp giọng nói, Đây chính là Bạch Tượng Tông đích truyền tâm pháp. Lãnh Phi chân mày cau lại. Bạch Tượng Tông đích truyền tâm pháp. Bạch Tượng thôn khí bức tranh chính là đích truyền tâm pháp. Tống Dật Dương nói, nếu như bị Bạch Tượng Tông người biết, nhất định phải truy sát. Không chết không thôi, đây chính là cái đại phiền toái. Hắn chắp tay đi, suy nghĩ làm sao thoát thân. Lãnh Phi tiếp tục lật xem, một hơi đem tập sách nhỏ nhìn xong. Thanh thản một hơi, nụ cười trên mặt khuếch tán ra. Thật là ngủ gật rồi đưa tới gối đầu. Mình đang muốn tìm một môn tu luyện lục phủ ngũ tạng tâm pháp. Không nghĩ đến thật tìm được. Hắn ngẩng đầu nhìn trời. Xem ra lão thiên muốn bắt đầu bồi thường mình. Đem mình 18 năm qua được ủy khuất đều bồi thường lại rồi. Tống Dật Dương mày kiếm nhíu chặt. Ánh mắt lấp lóe. Đi tới đi lui nghĩ chủ ý. Làm sao thoát khỏi cái này đại phiền toái. Lãnh Phi nói. Được rồi. Đừng ngạc nhiên. Trước xem một chút đây bí kíp. Đây chính là phỏng tay núi vu. Tống Dật Dương hừ nói. Hắn vừa nói chuyện vẫn là nhận lấy tập sách nhỏ. Bắt đầu lật xem. Lật 3 lần. Hoàn toàn nhớ kỹ. Lại vứt cho Lãnh Phi. Phải nghĩ thế nào bỏ rơi đây phiền toái đi. Lãnh Phi nói. Ngươi xem sách nhỏ này tân không tân? Tân. Tống Dật Dương nói. Hắn cặp mắt sáng lên. Trầm giọng nói. Ngươi nói là. Đây là tiểu tử này lén lén lút lút tự mình chép. Lãnh Phi gật đầu một cái. Bí kíp vốn là sách hắn là không có khả năng mang ra ngoài. Đó chính là nói, không có ai biết rõ hắn chép bí kíp, sau đó mang ra ngoài. Chúng ta chỉ muốn lấy đi rồi nó, liền không có ai biết rõ tâm pháp tiết lộ. Người chết không thể nói chuyện. Tống Dật Dương một hơi suy luận tới đây. Mạnh mẽ nhất phách 3 trưởng, thần sắc biến thoải mái. Lãnh Phi nói, ngươi chôn hắn, ta qua bên kia nhìn một chút, xử lý một chút đầu đuôi, lại để cho ta làm đây việc bẩn. Tống Dật Dương hừ nói. Lãnh Phi nói, được, vậy ngươi đi cứu đám kia ăn mày đi, ta đến đào hầm, vẫn là ngươi đi đi. Tống Dật Dương khoát khoát tay, hắn ghét bỏ đám người kia bẩn. Rách tung tóe y phục không biết dính bao nhiêu con dẹp. Suy nghĩ một chút liền toàn thân tê dại. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Từ Lý Tây Hải trên thân xé một tấm vải. Che kín mặt. Đi tới kia trong ngôi miếu đổ nát. Trong ngôi miếu đổ nát 8 tên ăn mày đang vẫn không nhúc nhích. Toàn thân mồ hôi đầm đìa. Bọn họ nguyên bản là bẩn. Trên thân dơ bẩn đã sớm che ở da thịt. Một tầng thật dày, bị mồ hôi vọt một cái. Niêm hồ ư, Lãnh Phi thần sắc như thường giúp bọn hắn tiếp nối xương gầy. Dùng nhánh cây cố định lại, sau đó bôi lên linh dược. Minh Nguyệt Hiên linh dược. Trời sáng lúc, bọn họ là có thể sống động. Mặc dù không có khả năng xuất lực tức giận, bước đi vẫn là không thành vấn đề. Nghe, Lãnh Phi thô âm thanh. Trầm giọng nói, các ngươi muốn sống mệnh, vậy liền lẩn tránh xa xa, vĩnh viễn đừng trở lại. 8 tên ăn mày không ngừng bận rộn gật đầu. Lãnh Phi nói, gia hộp kia đã chết, có thể lai lịch cực lớn, bọn họ tìm không được ta, liền muốn giận lây sang các ngươi. Đa tạ ân công, một cái lão khất cái cảm kích nhìn đến hắn. Lãnh Phi nói, ly khai Thanh Ngọc Thành. Đi Lộc Dương Thành, tìm bên kia Triều Dương Bang bang chủ lão lỗ. Hắn sẽ chiếu cố các ngươi. Phải phải, 4 cái lão khất cái liên tục cảm tạ. 4 tên ăn mày nhỏ mở to 2 mắt. Hiếu kỳ nhìn đến hắn. Lãnh Phi khoát khoát tay. Chuyển thân ly khai. Hắn vốn chỉ muốn đem bọn họ đuổi đi. Tránh cho ném mạng nhỏ. Về phần đi tìm lão lỗ. Cũng là để bọn hắn đừng ném mệnh. 8 tên ăn mày đến một chỗ địa phương mới, rất khó thuận lợi ghim chân, chỉ là hắn sau đó đổi chủ ý. Thông qua nối xương, hắn phát hiện đây 4 tên ăn mày nhỏ tư chất cực cao. Bậc này nhân tài nếu là để cho từ bọn họ ăn xin. đó mới là phung phí của trời. Hắn trở lại Tống Dật Dương bên cạnh thì nhìn thấy một cái hố to đã đào xong, hai người đem Lý Tây Hải ném vào, sau đó trên chôn Lý Tây Hải trên thân cái gì cũng bị lục soát ra, nhưng chỉ lấy bí kíp còn lại lại lần nữa nhét trở về, nhìn đến mới cất ngôi mộ. Tống Dật Dương cảm khái nói, đây cũng là người võ lâm vận mệnh a, chúng ta không biết có thể hay không cũng như vậy. Sẽ không, Lâm Phi nói. Tống Dật Dương lắc đầu một cái, ta chết không sao cả, chỉ sợ cha mẹ còn có xảo ngọc. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.